Lúc bây giờ, khi tôi thực sự bắt đầu trèo lên trên, lại phát hiện nhìn từ dưới lên thì độ dốc này không nhiều lắm. Nhưng muốn trèo lên phải sử dụng cùng lúc cả hai tay và chân mới được. Cũng may lúc này cũng không có ai nhìn thấy. Tôi cũng mặc kệ tư thế của mình có thanh lịch hay không. Tôi vừa trèo vừa thầm mắng Đinh Nhất và Chu Lê. Hai con hàng này rốt cuộc đã đi đâu mất. Không biết anh đây còn ở dưới mương này à? Chờ tôi tốn sức ba bò chín trâu bò từ dưới lên được, tại phát hiện trên bờ mương có sương mù dày đến đáng sợ. Gần như ngoài 3 mét đều không nhìn rõ được gì. Mặc dù cảm giác phương hướng của tôi không mạnh, nhưng tôi cũng biết mình đi từ bờ mương đối diện tới. Vì vậy, vừa đi vừa lớn tiếng gọi nhóm Đinh Nhất và Chu Lê. Nhưng quái lạ là, tôi đi dọc theo bờ mương về phía trước hơn 10 mét. Từ đầu đến cuối, vẫn không nghe thấy họ đáp lại một câu. Khi tôi cảm thấy vô cùng bực bội, thì di động lại đổ chuông đúng lúc này. Tôi lấy ra xem, đây là Đinh Nhất gọi tới. Vì thế tôi vội bấm nút nghe. Anh chạy đi đâu rồi cả? Ném một mình tôi lại dưới mương thế này. Ai ngờ lúc này đã nghe trong di động chỉ truyền ra tiếng xẹt xẹt, tín hiệu lúc được lúc mất, vốn không nghe rõ đối phương nói cái gì. Hết cách, tôi đành phải chạy tiếp theo hướng vừa rồi đã đi xuống. Nghĩ bụng, bọn họ không tới tìm mình, thì mình qua tìm bọn họ thôi. Kết quả khi tôi vòng một vòng, con mương sang bờ đối diện, lại ngạc nhiên phát hiện không thể nào tìm thấy chỗ đạn đậu xe trước đây. Điều này sao có thể như vậy được? Từ khi tôi xuống con mương đến bây giờ, sau không quá nửa tiếng đồng hồ, nhóm Đinh Nhất và Chu Lê không biết đã chạy đi đâu thì không nói. Ấy thế lại còn lái cả xe đi rồi ư. Không thích hợp, một linh cảm xấu sinh ra. Lớp sương mù dày đặc này tới vừa nhanh vừa kỳ quặc. Sau đó là nhóm Đinh Nhất biến mất tăm. Chẳng lẽ trong sương mù này có gì đó quái lạ sao? Ngay lúc tôi đang không biết làm sao, đột nhiên nghe thấy đằng trước truyền đến một loạt tiếng bước chân lẹt xẹt. Tôi vừa định đi qua xem thử có phải nhóm Đinh Nhất hay không thì lập tức sững sờ. Mặc dù nghe thì giống tiếng bước chân người, nhưng nó lại cứng đờ một cách máy móc. 100% không phải là của nhóm chú Lê. Còn nữa, bọn họ 4 người cơ mà. Sao có thể có một tiếng bước chân được cơ chứ? Nghĩ vậy, bản thân của tôi bèn trốn ra sau một thân cây to theo bản năng, muốn nhìn rõ người đang đến là ai trước rồi nói. Cẩn thận là trên hết, tôi ở chỗ lạ nước lạ cái này, nếu như gặp phải kẻ xấu gì thì cũng thật sự không còn chỗ để mà nói lý lẽ nữa đâu. Nhưng đợi một chốc lâu, vẫn chỉ nghe thấy tiếng, không thấy bóng người đâu. Sương mù xung quanh cũng không có chút dấu hiệu nào cuốn tan đi cả. Nhất thời tôi hơi hốt hoảng, không làm rõ được tình hình này là thế nào. Khi tôi vừa định rời khỏi phía sau thân cây, lại đột nhiên nhìn thấy một bóng người dần dần đi ra giữa sương mù dày đặc. Khi nhìn rõ ngoại hình của người nọ, tôi không thể nào không thầm rùng mình. Xem cách ăn mặc và mặt mũi thì đó là người địa phương chắc rồi. Chỉ có điều sắc mặt anh ta tái nhợt, cắt không còn một giọt máu. Bước chân của người nọ đi đến phía trước một cách máy móc, nhưng nhìn tư thế cứ như là phải đi mãi đến trời tàn đất tàn luôn ấy chứ. Không hề có mục đích, dường như đi chỉ vì cần phải đi mà thôi. Khi anh ta dừng bước đi ngang qua cạnh tôi, hình như tôi ngửi thấy một thứ mùi như có như không. Mặc dù trong lúc nhất thời tôi cũng không nói ra được đây là cái mùi gì, nhưng mà thật tình không dễ ngửi, giống như mùi mấy trăm loại thảo dược đông y trộn lẫn với nhau tỏa ra. Khi đang thấy may mắn vì cái người kỳ quái như vậy đang dần dần rời xa mình, tôi lại đột nhiên nghe thấy nhiều tiếng bước chân giống như gã kia truyền đến từ đằng sau. Lòng tôi lập tức nặng nề. Ngay sau đó thì thấy trong sương mù dày đặc, hết bóng người này tới bóng người khác tiếp nối nhau nên từng bước đi cứng đờ giống như gã kia về phía của tôi. Tôi nhìn thấy cảnh này thì ngay lập tức trốn trở lại sau thân cây, không dám hò hè thở mạnh. Tôi chờ đến khi đám người này tới gần, phát hiện trong số họ có già, có trẻ, có nam, có nữ. Tuy rằng vẻ ngoài, giới tính, tuổi tác của họ không giống nhau, nhưng biểu cảm, động tác và cả cái mùi khó ngửi trên người họ kia quả thực là giống nhau như đúc. Tôi đột nhiên ý thức được sương mù dày đặc không rõ từ đâu có này, không khéo là có liên quan với đám người này. Những người này từ đâu mà tới thế? Muốn đi đâu? Tại sao họ phải đi dọc sương mù dày đặc cơ chứ? Bởi vì sợ bị họ phát hiện ra, cho nên tôi chỉ có thể trốn sau thân cây nhìn lén, muốn chờ cho đám người này nhanh chóng đi ngang qua khỏi bên cạnh tôi. Nhưng những người này lại giống như mãi không thấy cuối, bọn họ top 5, top 3 lục tục đi qua rồi theo hướng cây gạ đầu tiên. Khi tôi đang đau đầu là phải chờ tiếp đến tận giờ nào thì phát hiện lớp sương mù dày phía sau những người đó hình như đang dần dần nhạt đi. Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm. Trước hết, mặc kệ những người này là cái thứ quỷ quái gì, cuối cùng họ cũng đều đi hết cả rồi. Theo bước chân của họ dần dần đi xa, sương mù dày đặc bên cạnh tôi cũng tan hết hoàn toàn. Khi tôi nhìn lại con đường này, lại phát hiện dường như ở đây đã hơi thay đổi. Nhưng tôi nhìn rất lâu, lại không nhận ra có chỗ nào khác lạ. Đường vẫn là con đường đó, mương vẫn là con mương đó, chỉ là xe của chúng tôi và bốn người nhóm chú Lê vẫn bật vô âm tín. Sau đó tôi lấy di động ra định gọi điện thoại cho bọn họ. Chẳng biết làm sao mà không gọi được cho một ai cả. Dường như sương mù này dày đặc, đã mang đi hết sóng điện thoại rồi ấy. Lúc này, bảo không sợ hãi là giả. Nhưng một người bị nhốt ở vùng rừng rú hoang vu nơi xứ người, cho dù muốn đi nhờ xe về cũng không biết phải nói với người ta như thế nào. Hết cách, tôi đành phải đi dọc theo hướng chúng tôi tới để trở về, hy vọng có thể gặp được mấy người chú Lê đang đi tìm mình. Mặc dù không biết là có chuyện gì, nhưng tôi tin nhóm chú Lê chắc chắn cũng đang điên cuồng tìm kiếm tôi. Theo kinh nghiệm trước kia của tôi, Đinh Nhất và chú Lê sẽ không vô cớ rời đi. Chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì làm họ không tìm thấy tôi. Giống như là tôi không nhìn thấy bọn họ vậy. Nếu mọi người không may mắn bị tôi đoán trúng, như vậy không phải phía tôi xảy ra vấn đề thì chính là bọn họ xảy ra vấn đề. Cho nên chúng tôi mới không thể tìm thấy những người như nhau. Đứng để chứng minh được phỏng đoán của mình, tôi quyết định đi vòng lại dọc theo con đường đã từng đi qua. Lúc chúng tôi tới, trên đường gặp được không ít người và xe. Nếu lúc đi ngược trở về, tôi không gặp được một người bình thường nào, như vậy là phía tôi xảy ra vấn đề. Sau khi đã quyết định ý tưởng, tôi sải bước đi trên đường, lúc này trời lại đổ cơn mưa nhỏ. Nhưng tôi đang như không cảm thấy được gì, đi xuyên màn mưa về phía trước. Kết quả cũng không biết là do trên người ướt đẫm hay là do dọc đường đi không gặp một người đi đường hay một chiếc xe nào, bởi vậy càng đi lòng tôi càng lạnh. Cho đến tận khi tôi đã xác định được phía mình xảy ra vấn đề, đột nhiên tôi lại nghe thấy phía sau có tiếng ô tô bóp còi. Tôi quay đầu nhìn lại thì thấy một chiếc xe buýt màu trắng đang chạy đến trong màn mưa. Tôi thầm mừng rỡ, nhìn thấy xe thì tốt rồi. Trước tiên không quan tâm người ta có thể cho tôi đi nhờ xe hay không. Có xe đi qua là chứng minh phía tôi đều bình thường cái đã. Khi tôi đang thầm thở phào nhẹ nhõm, lại thấy chiếc xe buýt kia từ từ giảm tốc độ, sau đó ngừng lại bên đường. Điều này cực kỳ ngoài dự kiến của tôi. Không ngờ người trên xe đã chủ động vẫy tay với tôi, bảo tôi lên xe. Tôi đoán là lúc này trời mưa hơi lớn, người trên xe nhìn thấy tôi đi một mình ở ven đường cũng đáng thương quá đỗi, nên mới có lòng tốt cho tôi lên xe. Tuy rằng lúc ấy lòng tôi cũng băn khoăn, nhưng bất đắc dĩ là trên người đã ướt đẫm. Hơn nữa, nếu còn đi bộ tiếp thế này, đúng thật là không biết khi nào mới có thể đến được nội thành đây. Chỉ cần vào được nội thành thì chuyện gì cũng dễ nói. Chỉ cần di động có tín hiệu là mọi chuyện cũng đều được giải quyết, đúng không nào? Vì thế tôi bèn chạy đến leo lên xe. Mới vừa lên xe, cái người vừa rồi vẫy tay với tôi nói huyền thuyền một câu gì đó. Tôi cẩn thận nghe, không phải tiếng Anh, chắc là một loại ngôn ngữ địa phương của họ. Không có phiên dịch Triệu Dương ở đây, sao tôi có thể nghe hiểu được chứ? Vì thế bèn nói với người nọ bằng thứ tiếng Anh không trôi chảy lắm của tôi. I'm Chinese, I want go to back downtown. Tôi là người Trung Quốc, tôi muốn quay về nội thành. Ai ngờ người nọ nghe xong thì hơi giật mình, quay đầu lại nhìn những hành khách phía sau mình. Sau đó nói với những người hành khách đó bằng tiếng Trung, không lưu loát lắm. Đúng là trùng hợp quá, anh này lại cũng là người Trung Quốc. Lúc này tôi mới phát hiện, hóa ra trên xe buýt toàn là du khách Trung Quốc thôi. Lúc ấy khỏi phải nói trong lòng tôi ấm áp nhường nào. Giống như gặp được người thân vậy, lập tức nói cảm ơn họ liên tục. Lúc này có một người đứng tuổi ở hàng ghế trước cười nói với tôi. Cậu nhóc, sao lại một mình dầm mưa đi ở đây như thế? Tôi bất đắc dĩ nói. Ông đừng có nói nữa, cháu và bạn đến Philippines công tác. Kết quả vừa rồi lúc xuống xe bị lạc mất bọn họ. Di động lại không gọi được nữa, cho nên đành phải dầm mưa đi vào nội thành thôi. Người vừa rồi cho tôi lên xe chắc là hướng dẫn viên du lịch người địa phương. Khi anh ta nghe tôi nói phải về nội thành, bèn nói với chúng tôi. Chỗ này cách nội thành rất xa. Hơn nữa lúc này còn đổ mưa. cho nên rất khó đi nhờ xe. May mắn các ông bà cụ người Trung Quốc trên xe có lòng tốt, bằng không tôi không biết còn phải dậm bừa đến khi nào đâu. Tôi nghe thế càng cảm kích những người đồng bào này hơn. Giờ này tôi mới phát hiện du khách Trung Quốc trên xe phần lớn đều là cụ già đã qua tuổi nửa trăm. Tôi không khỏi thầm nghĩ trong bụng, cảm giác lúc mình gặp nạn có thể có đồng bào vươn tay giúp thật là tốt. Vì thế tôi ngồi trên xe tán gẫu với bọn họ. Những cụ già này đều có tinh thần sáng láng. Điều khiến tôi nể phục là nửa năm trước ở đây vừa xảy ra sự cố nghiêm trọng, nhưng dường như nó cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng đi chơi của họ. Có lẽ mọi người tới một tuổi tác nhất định, cách nhìn nhận về cuộc sống đều sẽ rộng rãi hơn chăng? Ai ngờ đúng lúc này, ông chú ở phía sau đột nhiên gọi tôi qua, nói là di động của ông ấy không biết bị làm sao mà lại không có tín hiệu. Tôi có thể xem giúp ông ấy là có chuyện gì hay không. Lúc ấy tôi cũng không nghĩ nhiều, nên thử đi qua xem thử giúp ông ấy. Phát hiện là di động đang bật chế độ máy bay, vì thế bèn cười và nói với ông ấy, không sao cả, chú bấm bật cái chỗ này lên là được. Mà khi tôi nhìn rõ ông chú nhờ tôi giúp thì ngẩn ra, mấy năm nay trình độ nhận diện khuôn mặt của tôi ngày càng cao, dáng vẻ của ông chú này lại giống với ảnh của chú Đại Lâm trong tư liệu của chú Nhược Mai tới 8-9 phần. Lúc ấy tôi sợ đến ngây cả người. Ông chú kia thấy vẻ mặt tôi kinh ngạc thì vội hỏi tôi, sao vậy, cậu nhóc, có phải di động của tôi hỏng rồi không? Tôi nghe thế thì vội lấy lại tinh thần, sau đó cúi đầu xem ngày hiển thị trên di động, lập tức cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên người. Vì vậy tôi nhét ngay điện thoại trở lại tay của ông ấy, sau đó nhanh chóng đi đến bên cạnh tài xế, muốn bảo ông ta dừng xe lại bên đường. Nhưng vào lúc này, đằng trước lại có một chiếc xe tải màu đen phóng thẳng đến từ đối diện chúng tôi. Mặc dù tài xế đã đánh tay lái rất mạnh, muốn tránh va chạm nặng trực diện, nhưng tiếc rằng tốc độ của xe tải quá nhanh, cuối cùng vẫn đâm sầm vào nhau. Trong tích tắc, toàn bộ thế giới dường như đều bị chấm nút tắt tiếng, đồ đạc trong xe bay tán loạn khắp nơi, vô số mảnh kính vỡ trải rác trong không khí, vài cụ già không đeo dây an toàn đã văng ra khỏi cửa sổ. Tất cả mọi thứ đã bị phá hủy trong nháy mắt. Ngày sau đó trước mắt tôi tối sầm, trước khi tỉnh lại, phát hiện mình vẫn còn ở dưới mương. Tôi ngồi bật dậy, sau đó kiểm tra thử xem người có bị thương hay không. Cũng may trên người tôi đều bình thường hết, nhưng mất thời tôi lại cảm thấy hoảng hốt, không biết những chuyện vừa rồi là ảo giác của tôi hay là một giấc mơ. Nhưng nếu là mơ thì cũng nực cười quá đi mất. Cái chỗ như thế này mà tôi cũng có thể ngủ được sao? Nghĩ như vậy, tôi lập tức bò dậy đi tìm chú Lê và Đinh Nhất. Nhưng mà khi tôi đi đến chỗ lúc trước xuống, phát hiện sợi dây thừng kia vẫn không có ở đó. Vì thế tôi vội xoay người chạy đến con dốc thoải vừa rồi, nhìn bò lên, sử dụng cả tay và chân để bò lên khỏi đáy mương. Đinh Nhất, chú Lê, mọi người ở đâu thế? Tôi gần cổ lên gào to, nhưng vẫn chẳng có bóng người nào. Lúc này di động của tôi lại vang lên lần nữa. Không cần nhìn tôi cũng biết là do Đinh Nhất gọi tới. Bấm nút nghe, giống như lúc vừa rồi, vẫn không hề rõ ràng được cái gì cả. Tiếp đó là sương mù dày đặc cuồn cuộn tràn đến. Đương nhiên còn những người nửa chết nửa sống trong sương mù kia nữa. Tôi vẫn trốn sau thân cây kia, nhưng lòng đã không còn bình tĩnh như vừa rồi nữa. Tôi biết 100% là phía tôi xảy ra vấn đề rồi. Chỉ là tôi không biết bây giờ cơ thể tôi đang rơi vào không gian này hay chỉ có linh hồn rơi vào mà thôi. Tất cả mọi thứ ở đây đều lặp đi lặp lại, nhưng tôi lại không dám tự tiện phá vỡ kịch bản của lần trước, cho nên chỉ có thể tiếp tục chờ chuyện tiếp tục phát triển. Sau khi những kẻ kỳ quái đó rời khỏi sương mù dày đặc cũng tan, mưa nhỏ cũng tới đúng lúc. Lúc này có một suy nghĩ hoang đường nảy ra trong đầu tôi. Nếu tôi thay đổi cốt truyện này thì sẽ thế nào đây? Có thể cứu được cả xe du khách Trung Quốc kia không? Nghĩ đến đây tôi bèn đi nhanh về hướng vừa rồi gặp được chiếc xe buýt. Cùng một thời gian, cùng một địa điểm, cùng một chiếc xe buýt, cùng là người có lòng tốt cho tôi lên xe tránh mưa. Lần này, để tiết kiệm thời gian, sau khi lên xe, tôi nói thẳng với những người trên xe. Ai là chú Đại Lâm? Ông chú lần trước nhờ tôi xem di động, ngơ ngác mà đứng lên từ phía sau. Tôi chính là chú Đại Lâm, thế còn cậu là ai? Lúc nghe chú Đại Lâm hỏi mình là ai, tôi chợt không biết nên trả lời ông ấy như thế nào. Cũng không thể nói tôi là người được con cái chú mời đến để tìm kiếm xác của chú nhị. Vì thế tôi bèn bịa chuyện. Cháu là bạn của chú Nhược Mai, chú là chú Đại Lâm có phải không? cha của Chu Nhược Mai đúng không ạ? Lúc này bà cụ bên cạnh Chu Đại Lâm cũng đứng lên, chắc bà ấy là mẹ của Chu Nhược Mai. Tuy rằng tôi cũng không biết tại sao mình lại xuất hiện trên chiếc xe buýt này, càng không biết mình có thể thay đổi chuyện đã xảy ra hay không. Nhưng nếu không thử thì ai có thể dám chắc được bây giờ? Nếu đỡ như được thì sao? Bởi vì thế tôi bèn nói với tài xế trên xe, dừng xe lại bên đường đi, đằng trước sắp xảy ra tai nạn giao thông đấy. Có thể là tôi nói đột ngột quá nên tài xế không thể tin tưởng nổi. Anh ta không còn thân thiện như lần trước mà hỏi tôi với vẻ đề phòng. Rốt cuộc cậu là ai? Tại sao lại biết đằng trước sẽ xảy ra tai nạn giao thông? Tôi bị tài xế hỏi á khẩu, không trả lời ngay được. Đúng như vậy, nên giải thích về việc vì sao tôi biết chuyện tương lai được đây. Họ thấy tôi ngơ ngác nói không nên lời, thì tất cả bọn họ lập tức tỏ ra thái độ muốn đuổi tôi xuống xe. Hết cách, tôi đành phải kiên nhẫn giải thích. Xin mọi người tin tôi đi, tôi thật sự tới cứu các người mà. Chỉ cần bảo bác tài xế dừng lại, chúng ta cùng xuống xe chờ một lát, như vậy mọi người đều an toàn. Đằng trước thật sự sẽ xảy ra một vụ tai nạn rất nghiêm trọng. Tôi nói đến khô cả nước bọt, nhưng người trên xe thì chẳng ai chịu tin. Còn có người nghi ngờ tôi có phải đã ăn cướp không? Chờ họ xuống xe thì đồng lõa của tôi ở bên đường và sẽ nhào đến cướp sạch sành sanh. Lúc ấy dù tôi mọc thêm 100 cái miệng cũng không có thể giải thích được. Bây giờ làm sao làm người tốt lại khó như vậy chứ? Lúc tôi đang liên tục giải thích với họ rằng mình đúng là người tốt, xin họ hãy tin tưởng, thì xe buýt lại chạy đến nơi xảy ra tai nạn. Lúc này cuối cùng họ cũng tin lời tôi nói, nhưng giờ mới tin thì cũng đã muộn rồi. Tôi cũng chỉ đành lòng như tro tàn nhìn chiếc xe tải lớn lao đến trước mặt. Khi bị tông vào, lòng tôi cứ như đang có 10.000 con ngựa chạy qua như điên. Tiến Bảo, tỉnh lại đi! Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai của tôi. Đột nhiên tôi mở bừng mắt ra, nhìn thấy Đinh Nhất đang từ trên cao nhìn xuống tôi. Tôi giật mình ngồi bật dậy, sau đó tóm lấy anh ta mà nói. Mọi người chạy đi đâu vậy? Anh có biết vừa nãy tôi... Nói nửa chừng, đột nhiên tôi dừng lại, bởi vì tôi phát hiện mình đã quay lại đáy con mương vừa rồi. Điều khác biệt duy nhất là lần này Đinh Nhất đang ở ngay trước mắt tôi. Vừa rồi cậu đột nhiên biến mất, giọng Đinh Nhất vang lên sâu xa. Biến mất sao? Tôi ngỡ vực. Ừ, đúng là biến mất đấy. Hóa ra vừa rồi, sau khi tôi được Đinh Nhất thả dây thừng cho đèo xuống dưới, đột nhiên xung quanh nổi lên một lớp sương mù dày đặc, làm tầm nhìn bị hạn chế trong vòng 3 mét. Đinh Nhất lo lắng tôi gặp nguy hiểm, nên cũng nhanh chóng xuống đáy con mương tìm tôi. Nhưng không ngờ, khi xuống tới đáy con mương, anh ta lại phát hiện tôi không ở dưới đáy. Bởi vì lúc đó sương mù rất dày, nên anh ta đành phải vừa gọi vừa tìm khắp mọi ngóc ngách dưới mương. Tuy nhiên đã tìm hết cả mương rồi, lại kinh ngạc phát hiện ra tôi đã biến mất rồi. Sau đó, anh ta để Chu Lê cũng xuống dưới đáy mương tìm cùng với mình. Nhưng Chu Lê xuống dưới rồi lại phát hiện, lúc ấy luồng không khí dưới mương rất hỗn loạn, kim la bàn trên tay chú ấy đang quay loạn xạ, còn tôi lại như đã bốc hơi khỏi nhân gian. Chuyện đã xảy ra quá đường đột, Chu Lê và Đinh Nhất đều không rõ tôi biến mất như thế nào. Vì thế Chu Lê bèn lên lại trên bờ mương với hai người Tiểu Tống và Triệu Dương tìm kiếm qua lại xung quanh con mương này. Đinh Nhất vẫn ở lại dưới đáy mương về chờ. Anh ta cảm thấy từ đầu đến cuối tôi chưa từng rời khỏi nơi ấy. Quả nhiên, lớp sương mù dày đặc tới mau mà đi cũng mau. Theo màn sương mù dày đặc dần dần lui đi, bóng dáng của tôi lại xuất hiện ở đáy mương. Chỉ là lúc đó tôi đang nhắm nghiền mắt nằm trên đất. Đinh Nhất thấy tình trạng này thì vội vàng chạy đến xem xét. Phát hiện mặc dù tôi hôn mê bất tỉnh, nhưng trong mắt bên dưới mi mắt lại chuyển động giống như đang nằm mơ, lại giống như đang nhắm mắt tự hỏi cái gì đó. Vì thế Đinh Nhất bèn gọi to tên của tôi, muốn đánh thức tôi dậy. Kết quả anh ta mới kêu hai tiếng, tôi đã có phản ứng. Đôi mắt cũng không lộn xộn giống như vừa rồi, nhanh chóng bình tĩnh lại ngay. Sau đó tôi từ từ mở mắt dậy. Sau khi trở về xe, đầu óc của tôi vẫn không tỉnh táo cho lắm, liên tục thầm rà soát lại chuyện vừa xảy ra theo cách nói của Đinh Nhất. Vừa rồi tôi biến mất giữa màn sương mù dày đặc, sương mù tan đi thì tôi lại xuất hiện. Tôi kể lại với họ về những gì mình vừa trải qua. Tôi tin rằng nếu lúc ấy Đinh Nhất không đánh thức mình dậy, có lẽ tôi vẫn sẽ phải gặp đi lặp lại mốc thời gian xảy ra vụ tai nạn xe kia. Tôi bảo Tiểu Tống đưa ảnh của Chu Đại Lâm cho mình xem. Quả nhiên chính là ông chú nhờ tôi sửa giúp di động đó. Nhưng đám người kỳ quặc trong sương mù kia là cái gì đây? Một đám không chết cũng chẳng sống, trông nhìn còn kỳ dị lạ thường. Sau khi trở lại khách sạn, Tiểu Tống không yên tâm lắm, quyết mời bác sĩ tới kiểm tra sơ bộ cho tôi. Tuy rằng vừa rồi tôi đã trải qua cảnh tai nạn xe rất chân thật đến 2 lần, nhưng mà trên người lại không có một vết chảy xước nào cả. Mặc dù chú Lê cho rằng có thể kỳ đó là linh hồn rời khỏi thể xác, nhưng tôi lại không nghĩ như vậy. Bởi vì kể cả tôi có xuất hồn, thì khi bọn họ xuống dưới mương cũng phải nhìn thấy cơ thể của tôi chứ. Nhưng rõ ràng là không có. Sau khi sương mù tan đi, thì cơ thể của tôi mới xuất hiện trở lại. Không thể nghi ngờ về điều này được. Nhưng rốt cuộc tại sao tôi lại có thể trải qua vụ tai nạn xe đó đến 2 lần? Chẳng lẽ là do tôi xuyên không? Nhưng nghĩ lại thì thấy khả năng cũng không lớn. Kể cả là xuyên không mà còn có thể xuyên tới 2 lần ư. Ngay lúc tôi nghĩ đến nát óc cũng không ra, thì Tiểu Tống gõ cửa phòng. Anh ta đến nói cho chúng tôi biết mình phải đến sân bay đón Chu Nhược Mai ngay. Chị ấy đã mang theo thứ tôi cần đến đây rồi. Tôi thầm mừng rỡ. Nếu đồ chị ta mang đến có ích, tôi sẽ có thể nhìn thấy trước lúc xảy ra chuyện thì chú Đại Lâm đã trải qua những gì. Đương nhiên, tiền đề là thứ kia đúng là thứ chú Đại Lâm đã yêu thích nhất mới được. Chu Nhược Mai đã đến, công việc như có chuyển biến rất tốt, bởi vì chị ta mang tất cả huân chương vinh dự mà chú Đại Lâm nhận được trước khi về hưu đến. Nếu đến như ngay cả thứ này mà cũng không phải thứ mà chú Đại Lâm trước khi về hưu thích nhất, thì có lẽ trên đời này cũng không có thứ gì mà ông ấy quan tâm nữa. Quả nhiên, sau khi sờ hết tất cả huân chương vinh dự đó một lượt, một cái huân chương bằng đồng rất nặng đã xuất hiện trong tay của tôi. Chú Đại Lâm có được huân chương này vào năm 92, khi ông cứu một chiếc xe chở học sinh tiểu học bị kẻ điên bắt cóc. Lúc ấy ông vật lộn với kẻ điên kia rồi bị đâm 2 nhát, phải nằm bệnh viện khoảng chừng 3 tháng. Những thông tin đó không phải Chu Nhược Mai nói, mà là tôi cảm nhận được thông qua tàn hồn của chú Đại Lâm trên chiếc quần trường bằng đồng này. Còn về tình hình lúc xảy ra tai nạn xe, giống y như đúc với những gì tôi nhìn thấy trước đó. Điểm khác biệt duy nhất là lần này tôi trông thấy bằng thị giác của chú Đại Lâm. Tất nhiên, sự xuất hiện của tôi ít nhiều cũng có thay đổi vài tình tiết vốn có. Đó là sau khi chú Đại Lâm phát hiện di động của mình có vấn đề, có nhiều người cũng phát hiện di động của mình xảy ra vấn đề giống như vậy. Ngay khi họ cảm thấy khó hiểu vì di động của mọi người đồng loạt mất sóng, thì tai nạn xe đã xảy ra. Lúc ấy chú Đại Lâm không đeo tai an toàn, và lực va đập quá lớn làm ông ấy văng ra khỏi cửa sổ, bay đến bên cạnh một gốc cây to ven đường. Sau khi rơi xuống đất, chú Đại Lâm đã ngất xỉu trong một khoảng ngắn ngủi rồi dần dần tỉnh lại. Lúc này ông ấy nhìn thấy một người đang đứng trước mặt mình. Do ở một góc khuất nên chú Đại Lâm chỉ nhìn thấy được đôi chân. Vì thế ông ấy vươn tay cầu cứu người kia theo bản năng. Tiếp đó tôi thấy đôi chân kia bước những bước đi rất quen thuộc về phía chú Đại Lâm. Đây không phải là những kẻ không chết cũng chẳng sống kia sao? Dù tôi chẳng nhớ được mặt ai trong số họ, nhưng cách họ đi đường đúng là khiến tôi ấn tượng khó phai. Bởi vì nếu chỉ có một người bước đi cứng đờ máy móc như vậy đi ngang qua, có lẽ bạn sẽ cho rằng bình thường người này cũng đi đường như thế. Nhưng khi cả một đám người bước đi y hệt thế này về phía của bạn, cảm giác sợ hãi này không thể dùng ngôn ngữ để mà hình dung, cho nên tôi rất khó quên đi tư thế của người nọ. Khi quái nhân kia thong thả đi đến trước mặt chú Đại Lâm, tầm nhìn của ông ấy đột nhiên tối sầm lại. Tất cả ký ức trên đây là kết thúc. Trong ký ức của chú Đại Lâm, ông ấy không biết lúc đó mình bị thương nặng bao nhiêu. Có lẽ ông ấy khôi phục được ý thức cũng chỉ là hồi quang phản chiếu trong ngắn ngủi. Cho nên tôi cũng không đoán được ông ấy chết vì bị thương do tai nạn hay là bởi vì sự xuất hiện của quái nhân kia. Chẳng qua tôi có thể chắc chắn một điều rằng thi thể của chú Đại Lâm chắc chắn bị tên này mang đi rồi. Bởi vì lúc ấy, trừ chú Đại Lâm mất tích ra, tất cả hành khách bao gồm cả tài xế và hướng dẫn viên du lịch đều đã gặp nạn hết, cho nên kẻ mang thi thể của chú Đại Lâm đi chắc chắn chính là gã kia. Khi tôi thuật lại tình huống nhìn thấy trong ký ức của chú Đại Lâm cho chú Lê, chú ấy cau mày lại và nói, việc chú Đại Lâm chết rồi mất tích chỉ e không phải chuyện trùng hợp, chẳng lẽ tất cả chuyện này đều đã được sắp đặt sẵn từ trước sao? Tôi nghe mà khó hiểu, hại chết cả xe đầy người chỉ vì muốn giết một cảnh sát già đã về hưu sao? Nói xong, tôi bèn quay qua hỏi chú Nhược Mai. Chị biết cha của mình có kẻ thù nào không? Chú Nhược Mai mờ mịt nhìn tôi. Cha tôi đã về hưu 5-6 năm này rồi. Nếu thật sự có kẻ thù tìm ông ấy báo thù thì cũng đâu phải chờ tới tận bây giờ chứ. Tôi biết chị ta nói phải. Đây cũng không phải lần đầu hai vợ chồng già ra nước ngoài chơi. Muốn ra tay thì chắc hẳn là sẽ rất nhiều cơ hội, cho nên khả năng bị trả thù không lớn. Nhưng nếu không phải trả thù, tại sao cứ phải mang thi thể của ông cụ chủ đi cơ chứ? Lại còn cả một đám người không chết cũng chẳng sống kia nữa chứ. Họ xuất hiện trong ảo ảnh của tôi hai lần. Việc tôi có thể nhìn thấy ảo ảnh là do họ hay sao? Hay họ vốn đã tồn tại ở trong ảo ảnh rồi? Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, tôi đành phải nói với chủ Nhược Mai. Chị Chu, chị có thể điều tra từ tài xế gây tai nạn kia đang ở đâu không? Chu Nhược Mai trả lời tôi không nhút nghĩ ngợi. Anh ta đã chết ngay tại chỗ. Tôi lập tức mừng rỡ. Thật là tốt quá. Vậy chị điều tra thử giúp chúng tôi tài xế kia được chôn ở đâu. Điều này rất quan trọng trong việc tìm được xác ông cụ. Tuy rằng Chu Nhược Mai không hiểu tại sao phải làm như vậy, nhưng chị ta vừa nghe nói đây là điểm quan trọng để tìm ra cha già của mình thì vẫn bảo Tiểu Tống và Triệu Dương đi tìm ngay. May mắn chuyện này chưa qua lâu lắm, thế nên hơn nữa việc vẫn chưa kết thúc nên xác của tài xế vẫn còn để ở phòng giữ xác trong cục cảnh sát địa phương. Vốn dĩ với thần vận như Chu Nhược Mai, cảnh sát Philippines sẽ không cho chị ta đến xem thi thể của tài xế gây tai nạn. Nhưng chị ta ra tay hào phóng, dùng tiền mua chuộc cảnh sát phụ trách vụ án để anh ta dẫn chúng tôi đến phòng giữ xác. Khi chúng tôi đi vào phòng giữ xác, cảnh sát bị Chu Nhược Mai mua chuộc cho người kéo ngăn tủ lạnh đựng xác ông tài xế kia ra. Trong nháy mắt, ký ức thuộc về người tài xế này đã ùa vào trong đầu của tôi. Tuy nhiên, điều khiến tôi không ngờ tới chính là trong ký ức của tài xế, sự việc đã xảy ra lại không khớp với những gì chúng tôi biết đến. Đầu tiên, người tài xế này không phải lái xe khi đang mệt mỏi, nhưng đúng là có chở quá tải. Có điều, khi chuyện xảy ra hoàn toàn là vì sương mù dày đặc đột nhiên xuất hiện, thế mới dẫn đến việc anh ta điều khiển xe tải đâm vào xe buýt du lịch. Nói thẳng ra là khi người tài xế kia đâm vào xe buýt du lịch, trước mắt anh ta trừ sương mù dày đặc ra thì không còn nhìn thấy cái gì cả. Vốn rằng anh ta chỉ cần đạp phanh là dừng lại hẳn, nhưng vì tốc độ xe quá nhanh, hơn nữa xe chở quá tải nhiều quá, cho nên lúc này mới đụng phải xe buýt kia. Khi tôi nhìn thấy sương mù dày đặc xuất hiện trong ký ức của tài xế thì gần như có thể khẳng định chuyện này không hề đơn giản. Sau đó tôi kể lại với chú Lê, trước khi chết, tài xế này đã bị sương mù che mắt rồi nên mới đụng phải xe buýt. Chú ấy cũng nhíu chặt mày, lại là sương mù dày đặc ư? Vậy xem ra tài xế này cũng chết oan. Người đứng sau lớp sương mù này rốt cuộc muốn gì đây? Chẳng lẽ chỉ là vì thi thể của chú Đại Lâm? Tôi cũng khó hiểu. Thi thể của một ông lão hơn 60 tuổi thì có thể có ích lợi gì? Nếu thật sự là luyện chế tà ma gì đó, cũng nên tìm người trẻ tuổi, thân thể cường tráng mới đúng chứ nhỉ? Nhưng một câu này lại nhắc nhở chú Lê. Chú ấy gọi điện thoại ngay cho chủ Nhược Mai, bảo chị đã đọc ngày giờ sinh của cha mình. Sau đó chú Lê bấm đốt ngón tay, tính toán, sắc mặt không nặng nề mà nói, không ngờ chú Đại Lâm lại có mạng khôi cương. Mạng khôi cương là cái gì? Rất trâu bò phải không? Tôi tò mò hỏi. Chú Lê lúc ấy mới gật đầu mà đáp. Người mạng khôi cương vô duyên với quỷ thần. Trong bát tự của người mệnh mang khôi cương còn có sao phụ trợ. Phần nhiều có số mạng cực đoan. Nếu không phải nắm quyền cao thì chính là có tai ương về lào ngục. Khôi cương chính là sao văn khôi và võ khôi trên trời. Cấp bậc rất cao. Đây là cái gọi là mệnh mang khôi cương không sợ quỷ thần. Đúng là rất trâu bò mà. Chẳng phải trước khi chú Đại Lâm về hưu đã là quan lớn đó ư? Tôi giật mình. Chú Lê nghe thế thì dùng ánh mắt nhìn đồ ngốc nhìn tôi. Đó chẳng phải là nói lời thừa sao? Cháu cho rằng chú Nhược Mai có ngày hôm nay toàn là dựa vào chính cô ta à? Cháu đúng là vừa ngu ngốc lại vừa ngây thơ đó mà. Sau khi trở lại khách sạn, chú Lê đột nhiên ướm hỏi thử chú Nhược Mai. Tình cảm của cha mẹ chị ta lúc còn sống như thế nào? Chú Nhược Mai hơi bất đắc dĩ. Khi tôi còn nhỏ, tình cảm của họ không tốt lắm, thường xuyên có cãi nhau. Không phải bởi vì có ai phản bội đối phương, mà chỉ đơn giản là tính cách không hợp. Nhưng tuổi tác này càng cao thì lại ở chung ngày càng hòa hợp hơn. Chú Lê nghe xong gật đầu nói, vậy thì đúng rồi, cụ nhà là mạng khôi cương, có tài lãnh đạo, sở trường mưu lược, nhưng hôn nhân không thuận lợi, thường xuyên bất hòa ý kiến giữa vợ chồng, gặp mặt thường xuyên sẽ cãi nhau, nhưng lại bên nhau đến bạc đầu. Đây là cái gọi là không phải oan gia, không cùng thuyền. Chú Nhược Mai khó hiểu nói, Đại sư, những điều ông nói đều rất chuẩn, chỉ là không biết điều này có liên quan gì đến việc cha tôi mất tích không? Bởi vì lúc này chú Lê cũng không chắc chắn về suy đoán của mình, nên chú ấy vẫn chưa thể nói thẳng ra với chủ Nhược Mai. Vì thế tùy tiện nói qua loa với chị ta, bảo là định thử chiêu hồn của ông cụ nên mới cần phải phân tích bát tự kỹ càng và tỉ mỉ. Tôi không thể không cười thầm, lần này mà cũng lừa phỉnh được chú Nhược Mai. Người hơi hiểu sơ về ngành này đều sẽ không tin đâu. Qua rồi tôi mới hỏi chú Lê, cái số mạng khôi cường gì gì đó là việc xác của chú Đại Lâm bị người ta đem đi có liên quan gì đến nhau không? Chú Lê trả lời tôi, thật ra chú ấy nghi ngờ có người muốn luyện chế thi thể của chú Đại Lâm thành thi vương. Theo chú ấy nói, thi vương này là có thể gặp chứ không thể cầu, cần phải tìm được mấy cái thi thể phù hợp để điều kiện ngặt nghèo mới có cơ hội luyện thành thi vương. Trong đó cái quan trọng nhất chính là số mạng kỳ lạ, đặc biệt là mạng khôi cương này. Càng hiếm hơn là đôi khi dù có biết ai mang số mạng này thì cũng không chắc chắn có thể là dựa vào đó mà luyện thành thi vương. Tại sao à? Tôi khó hiểu hỏi. Chú Lê kiên nhẫn giải thích cho tôi biết. Bởi vì mạng khôi cương này nếu không phải quan lớn quyền cao chức trọng thì cũng là côn đồ liếm máu trên đầu lưỡi dao. Hơn nữa họ đều không sợ quỷ thần. Bởi vậy người trước và người sau đều không dễ đối phó. Tôi gật đầu, nếu đúng là vậy. Chú Đại Lâm đã về hưu đúng thật là một lựa chọn rất tốt, nhưng làm vậy cũng quá độc ác, chỉ vì luyện một thi vương mà khiến cho nhiều người chôn cùng thế sao? Chú Lê lắc đầu một cách bất đắc dĩ, kẻ nghiên cứu loại tòa thuật này đương nhiên không phải trong chính đạo như chú và cháu có thể hiểu được. Có điều, một khi luyện được thành thi vương, đó chính là gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Thật sự lợi hại như vậy sao? Tôi tỏ ra giật mình. Đương nhiên rồi, cháu đừng quên, người có mạng khôi cương là sao trời chuyển thế. Một khi thành ma, thành sát, tất nhiên là mạnh hơn gấp trăm lần, ngàn lần những người bình thường. Chú Lê nói. Tôi bây giờ không khỏi sợ hãi. Vậy phải làm sao đây? Chuyện này cũng đã qua non nửa năm, chỉ sợ thi vương đã luyện thành từ lâu. Kết quả chú Lê lại lắc đầu nói với tôi. Không dễ như vậy đâu. Kể cả đạo hạnh của đối phương cao đến đâu, không mất dăm ba năm thì chắc chắn không luyện thành được. Cháu có thể yên tâm về điều ấy. Việc chúng ta có thể làm chính là hy vọng có thể tìm ra hắn trước khi đối phương luyện thành thi vương. Tôi thấy chú Lê nói đơn giản, bèn xòe hai tay ra mà hỏi. Tìm à? Tìm như thế nào? Nào biết chú Lê lại nhìn tôi bằng vẻ mặt không có ý gì tốt. Cách chú thì có một cách, chỉ có một biết cháu có dám làm hay không thôi. Tôi bị chú ấy nhìn mà dựng cả lông tơ, bụng dạ biết rõ ông già này đang đào hố cho mình đây. Tôi càng không chịu sụp hố, lắc đầu đáp. Không làm thôi. Cháu không muốn lấy 3 triệu sao? Vẫn là chú Lê hiểu tôi đã đánh trúng điểm yếu ngày tức khắc. Tôi ngẫm nghĩ lại thì thấy cũng đúng. Tới cũng lỡ tới rồi. Nếu không tìm được chú Đại Lâm, chẳng phải 3 triệu kia cũng hẫng mất hay sao? Thế chẳng phải là uổng phí đi chuyến này à? Vì thế tôi bèn cắn răng nói. Chú nói thử xem là cách gì? Thực ra cách này rất đơn giản. Đó chính là cháu trở xuống đáy mương lần trước xem thử còn xuất hiện tình huống như vậy hay không. Nếu còn xuất hiện thì nhớ lần này đừng lên xe, cứ chờ ở chỗ xảy ra chuyện. Đến lúc đó phải nhìn rõ rốt cuộc ai là người mang thi thể của chú Đại Lâm đi. Tôi cảm thấy hơi bấp bênh, nói rõ là dễ ăn, lỡ như hồn của cháu cũng bị họ cầu đi mất thì sao? Kết quả chú Lê lại lắc đầu nói chắc như bắp. Không đâu, cháu đừng quên trên người cháu có ấn tỏa hồn của Hắc Bạch Vô Thượng. Trừ khi lão giả Diêm Vương tới, nếu không thì chẳng ai câu nổi hồn phách của cháu đi được. Đúng như vậy, sao tôi lại quên mất cái thứ đồ chơi đó nhỉ? Vậy ít nhiều gì tôi cũng chuyên tâm hơn chút, hỏi khỏi phải nói. Cách này của chú Lê đúng là hay thật. Suy cho cùng, nếu không biết đối phương là ai, thì chúng tôi tha hương đời xứ người sẽ phải tìm lung tung khắp nơi như ruồi bọ không đậu. Cuối cùng vẫn không tìm được cái gì cả. Lúc này Đinh Nhất đề nghị muốn đi xuống đáy mương cùng với tôi, nhưng lại bị chú Lê cản đối. Lý do của chú ấy là nếu Đinh Nhất đi theo xuống, chỉ sợ lệ khí của anh ta quá nặng. Đến lúc đó, có thể những thứ kia sẽ không tìm thấy tôi nữa. Những thứ kia á? Tôi nghe sao mà khiếp vía thế? Chú Lê xoa dịu tôi. Cháu không cần phải sợ. Chú đoán sở dĩ cháu nhìn thấy được những hình ảnh đó, chắc hẳn là do những linh hồn người chết khác trên xe làm ra đấy. Suy cho cùng, họ đều chết oan, lại bởi vì thể chất của cháu đặc thù. Cho nên họ muốn thông qua cháu để người đời biết được sự thật về tai nạn xe lúc trước. Bởi vậy cháu vốn không cần phải sợ. ý muốn ban đầu của họ chắc chắn không phải là làm cháu bị thương. Tôi nghĩ thầm trong bụng, chỉ mong là như vậy, tuyệt đối đừng là thứ mà chúng tôi tự mình mơ tưởng đấy nhá. Có kế hoạch rồi, sáng hôm sau chúng tôi lại đi đến khu vực đã xảy ra chuyện trước đây. Chu Lê nắm bắt thời gian rất chuẩn, giờ giấc đến nơi gần như không khác gì lần trước. Triệu Dương vẫn dừng xe ở vị trí lần trước, tiếp theo anh ta lấy sợi dây thừng trên xe cho Đình Nhất. Cùng một địa điểm, cùng một số người, cùng một sợi dây thừng thả tôi xuống cùng một vị trí. Thế nhưng không hiểu sao tôi vẫn có hơi hốt hoảng, cứ như có nguy hiểm gì đó rất lớn đang chờ tôi phía trước. Nhưng bảo tôi phải nói rõ ra rốt cuộc là có nguy hiểm đó ở đâu thì tôi lại không nói nên lời. Trước khi xuống, chú Lê lại dặn dò tôi. Nhớ cho kỹ, lần này đừng lên xe nữa. Trốn đi, chờ xảy ra tai nạn xe, xong rồi nhìn cho rõ rốt cuộc là ai mang Chu Đại Lâm đi. Tôi đáp giả, sau đó nắm sợi dây thừng leo xuống phía dưới mương. Bởi vì biết lát nữa sắp xảy ra điều gì, nên tất nhiên tôi không có sự bình tĩnh như lần trước nữa, thấp thỏm đi đi lại lại khắp nơi dưới bền dưới đáy mương. Đồng thời tôi cũng biết sương mù dày đặc là một tín hiệu, chỉ khi nó xuất hiện tôi mới có thể trèo ra khỏi mương. Chẳng qua, đôi khi có vài chuyện, khi anh không muốn nó xuất hiện thì nó lại đột nhiên xuất hiện. Nhưng khi anh thực sự chờ đợi nó xuất hiện thì nó lại trở nên chậm rì rì, dày dừa và kéo dài mãi thôi. Trong đông tôi đang nôn nóng chờ đợi, không biết sương mù dày đặc đã bắt đầu dần dần ngưng tụ dưới chân từ khi nào. Cái gì nên tới thì vẫn nên tới. Cùng lúc đó tôi quay đầu nhìn lại, phát hiện sợi dây thừng kia lại biến mất như lần trước. Vì thế tôi vội vàng xoay người, nhanh chóng bỏ lên từ chỗ dốc thoải nhất bên kia, trốn thẳng đến dưới gốc cây, chờ đám người không chết cũng chẳng sống đó đi qua chỗ này. Sau đó, những quái nhân nện những bước chân cứng đờ, chậm rãi xuất hiện cùng với sương mù dày đặc. Còn tôi vẫn im lặng trốn dưới gốc cây, chờ họ biến mất theo màn sương mờ. Rồi tôi lập tức rời khỏi gốc cây, tìm được một nơi có địa hình cao hơn những nơi có tầm nhìn rõ ràng, có thể nhìn thấy hết mọi chuyện để náu mình. Không bao lâu sau, chiếc xe buýt du lịch chở Chu Đại Lâm bon bon từ xa chạy tới gần. Cùng lúc đó, một chiếc xe quá tải cũng đã xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Mặc dù đã đến trước này, tôi vẫn còn xúc động muốn nhào tới ngăn cản bi kịch xảy ra như cũ. Nhưng đồng thời, tôi cũng biết rõ rằng thảm kịch này là do con người tạo thành. Nếu không điều tra rõ kẻ đứng sau kia muốn làm gì, sẽ còn có càng nhiều bi kịch không thể tránh khỏi hơn. Quả nhiên, xe buýt du lịch và xe tải tựa như đã hẹn trước, không hề giảm tốc độ mà phóng về phía đối phương. Hai chiếc xe đầm sầm vào nhau, thảm kịch xảy ra dường như ngay lập tức. Xe buýt du lịch lật nghiêng đi, lăn đến con mương sâu ở bên cạnh đường cái. Trong nháy mắt xảy ra sự cố, có mấy hành khách bị bay ra khỏi khoang xe theo quán tính va chạm, trong đó bao gồm cả Chu Đại Lâm. Sau khi thấy mọi thứ kết thúc, tôi định chạy đến bên cạnh Chu Đại Lâm xem thử rốt cuộc là ai đã mang ông ấy đi. Nhưng vào lúc này tôi đột ngột dừng bước. Lúc trước trong ký ức của Chu Đại Lâm, tôi nhìn thấy một đôi chân đi về phía ông ấy. Nhưng hôm nay, nhìn từ vị trí của tôi, có thể thấy rõ rành rành, nào phải một đôi chân người đâu, rõ ràng là một đám người đứng trước Chu Đại Lâm cơ mà. Có lẽ là vì lúc đó ông ấy bị thương nặng quá, nên không nâng được cổ lên cao, chỉ có thể nhìn thấy một đôi chân ở gần mà thôi. Càng nhìn kỳ quặc hơn là, những người này dường như đang chờ cho Chu Đại Lâm chết đi. Sau khi Chu Đại Lâm trút hơi thở cuối cùng, những quái nhân này từ từ đi đến bên cạnh kéo thi thể của ông ấy lên, nên từng bước chân cứng ngắc đi vào trong rừng sâu. Nhìn những kẻ kỳ cục đó, đột nhiên tôi lại có cảm giác quen thuộc. Sao bọn người kia lại giống những cái xác biết đi mà trước kia đà ra điều khiển thế nhỉ? Chẳng lẽ đây là thuật khống chế xác chết Nam Dương ư? Tuy rằng đã nhìn thấy những quái nhân đó kéo thi thể của Chu Đại Lâm đi rồi, nhưng mà kẻ đứng sau họ lại không hề xuất hiện. Nếu bây giờ tôi rời khỏi, vậy thì tất cả câu đố vẫn chưa có lời giải đáp. Vì thế tôi nhanh chóng đuổi theo những quái nhân đó, muốn xem thử rốt cuộc họ muốn mang thi thể Chu Đại Lâm đi đến đâu. Theo sự di chuyển của đám người này, sương mù dày đặc lại dâng lên, tựa như sương mù này có sinh mạng vậy, luôn quay quanh những quái nhân đó. Nếu Chu Lê nói không sai, cảnh tượng tôi thấy bây giờ là ký ức của những oan hồn trên xe buýt. Cho nên tôi không thể cảm nhận được gì ngoài việc có thể dùng đôi mắt để nhìn thấy mọi thứ. Bởi vậy cũng rất khó phán đoán rốt cuộc những quái nhân đó có phải là thi thể bị người ta điều khiển hay không. Sau đó tôi đi theo những quái nhân vào giữa rừng cây ven đường. Dưới làn sương mù bao phủ, phía xa xa mơ hồ có bóng người đang đứng ở đó. Trong bầu không khí quái dị như thế, người có thể xuất hiện ở đây tất không phải là kẻ đường thiện. Tuy tôi đang ở trong ký ức của vong hồn, nhưng cũng không thể không cẩn thận đổi chút. Vì vậy tôi dò từng ly từng tí theo sau những quái nhân kia, sợ bị đám đông không phải người không phải ma này phát hiện ra. Nhưng cảnh diễn ra tiếp theo càng chắc chắn thêm phỏng đoán trước đó của tôi. Sau khi Chu Đại Lâm bị những quái nhân đó kéo lê vào rừng đến trước bóng người kia, không biết người nọ làm gì mà ông ấy lại rùng mình rồi đứng dậy. Một người đã chết mà còn có thể đứng lên, đây không phải là thao túng xác chết thì có thể là cái gì? Xem ra đúng thật là bị ông già chú đề đoán trúng cả rồi. Quả nhiên kẻ đó muốn dùng Chu Đại Lâm có mạng khôi vương hiếm gặp này để luyện chế thành thị vương. Nghĩ đến đây, tôi bèn muốn nhích lên phía trước một chút, nhìn xem kẻ điều khiển xác chết kia có hình dạng như thế nào. Dù sao bây giờ tôi cũng ở trong ký ức của những linh hồn đã chết, chắc sẽ không có nguy hiểm gì quá lớn. Tôi từ từ đến gần, khi màn sương mù dày đặc dần dần tan đi thì nhìn thấy được dáng vẻ của người nọ. Đó là một người đàn ông có bề ngoài bình thường. Nếu không phải hôm nay hắn đứng trong hoàn cảnh đặc thù một cách quái dị như vậy, tôi nghĩ mình cũng sẽ không liếc nhìn lại hắn thêm một lần nữa. Nhìn màu da của người nọ, chắc là người địa phương. Sau khi hắn ra hiệu bằng tay cho tất cả quái nhân, thì tất cả đều đi ra sau lưng người đàn ông đó. Đương nhiên, trong đó cũng bao gồm cả Chu Đại Lâm. Ngay lúc tôi đang dò dự có cần phải tiếp tục theo sau hay không nữa, thì người nọ đột nhiên nhìn về phía vị trí của tôi, sau đó nở nụ cười lạnh. Trường Tiến bảo, cuối cùng chúng ta cũng gặp mặt rồi. Lòng tôi nặng trịch, người lập tức rơi rớt vào hầm băng, lạnh buốt từ đầu đến chân. Trong lúc nhất thời đang không biết làm sao để qua cửa, tôi lại hoàn hồn tỉnh dậy ở dưới đáy mương. Nhưng cảnh diễn ra vừa rồi làm tôi quá sợ hãi rồi. Thế cho nên dù đã tỉnh lại, nhưng tôi vẫn trợn mắt không nhúc nhích. Đinh Nhất ở bên cạnh hơi lo lắng hỏi Chu Lê, có phải cậu ấy còn chưa tỉnh lại không? Chu Lê nghe thế quỳ một chân xuống, muốn dày mắt của tôi. Kết quả là bị tôi gạt ra và nói, lần này xong thật rồi. Nói xong câu đó tôi bèn bỏ dậy rồi quay đầu tự tóm dây thừng mà leo lên. Chu Lê và Đinh Nhất bị một câu của tôi làm cho chẳng hiểu ra làm sao, vội đuổi theo hỏi tôi cái gì xong rồi. Nói thật lúc ấy tôi thực sự hơi sợ hãi, gần như dùng cả tay và chân để mà trèo lên bờ. Đinh Nhất thấy vẻ mặt tôi không đúng nên cũng nhanh chóng trèo ra khỏi đáy mương, sau đó đuổi theo tôi mà hỏi, rốt cuộc là bị làm sao, cậu cuống cái gì? Lúc này tôi thấy mình đã trở lại lên cạnh xe mới thoáng ổn định lại tâm thần rồi nói, vừa rồi tôi gặp được một tên quái nhân, hắn biết tôi là ai. Tôi kể lại cảnh vừa nhìn thấy cho hai người Đinh Nhất, họ nghe xong cũng đều lặng im không nói. Có thể gọi thẳng tên của tôi thì chắc chắn là người từng quen biết, mặc kệ tôi moi móc hết từng ngóc ngách trong đầu thế nào cũng không nhớ mình đã từng quen một con quái già nào như vậy. Chủ Lệ thấy tôi sợ thật bèn an ủi tôi, cháu đừng cuống lên. Sóng tỏ gió lớn hơn thì chúng ta cũng đã vượt qua được rồi. Người ta chỉ nói một câu, cuối cùng chúng ta cũng gặp mặt mà đã dọa cho cháu sợ tè ra quần rồi ư. Cái thằng này thật là nhát gan quá đi. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.